Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. Phần 111. Nam tính người chơi lúc này đều đột nhiên sinh ra một loại tâm động cảm giác. Sau đó chạy nhanh nói cho chính mình trước mắt người này chính là Nam Mơ Siêu, trên thực tế đối Cố Vô. Kế tới nói, hắn bản chức vốn dĩ chính là diễn viên, liền tính là giả nữ trang cũng không cái gọi là, này chỉ là diễn viên chức nghiệp tu dưỡng mà thôi. Này Kiệu Hoa rõ ràng là có điều hạn chế. Thôn trưởng oán giận nói tới đây, bỗng nhiên trầm mặc, rốt cuộc giống như này Kiệu Hoa hạn chế, là muốn đẹp nhất nhân tài có thể đi lên, thậm chí cũng chưa hạn định quá giới tính. Ở đi lên này Kiệu Hoa nháy mắt, Cố Vô Kế liền cảm giác được một cổ lực lượng cường đại áp chế chính mình. Nếu đi lên chính là tiểu mông, ở kia lúc sau chỉ sợ động đều không động đậy nổi. Càng miễn bàn sử dụng cái gì đạo cụ, làm Cố Vô Kế không cấm may mắn chính mình tối hôm qua đưa ra cái kia kiến nghị. Dù sao nghi thức là cần thiết bỏ giờ, từ hắn tới làm hẳn là thành công tỷ lệ càng cao chút. Lại nói tiếp vẫn là phía trước cái kia tiểu nữ hài nói, mới làm hắn nhớ tới, thôn trưởng giống như nói chính là yêu cầu đẹp nhất người đi làm như vậy tân nương. Đương nhiên Cố Vô Kế làm một cái giới giải trí người, đối chính mình nhan giá trị vẫn là rất có tự mình hiểu lấy. Cũng biết nên như thế nào đi lợi dụng điểm này. Thôn trưởng nhìn về phía Cố Vô Kế, ngữ khí đã thập phần lạnh nhạt, quả thực hối hận chính mình phía trước không có giết chết hắn. Phía trước là sợ Cố Vô Kế lăn lộn xảy ra chuyện gì tới. Nhưng hiện tại đó là đã lăn lộn ra thật lớn phiền toái. Các ngươi, hiện tại mau đổi hồi cái kia tiểu cô nương. Hết thảy còn kịp, thôn trưởng, ngươi đối ta có ý kiến gì? Cố Vô Kế đem vừa mới lấy ra đồng hồ quả quyết thu lên. Tuy rằng bởi vì phía trước chống đỡ được sơn thần công kích làm cho này đồng hồ quả quyết có một chút vết rách, nhưng đối phó này mấy cái con rối vẫn là đủ dùng. Cố Vô Kế lại có chút đau lòng, rốt cuộc này đạo cụ đối hắn mà nói cũng không chỉ có chỉ là cái đạo cụ. Chờ đến từ cái này phó bản rời đi nhất định phải nghĩ cách đem này đồng hồ quả quyết cấp chữa trị hảo. Ngươi nói có ý kiến gì? Ngươi phá hủy chúng ta trong thôn nghi thức, ta đối với ngươi đương nhiên rất có ý kiến, Cố Vô Kế nói. Chẳng lẽ ta không phải thực phù hợp ngươi yêu cầu người được chọn sao? Ngươi cảm thấy ta lớn lên khó coi, không xứng với sơn thần sao? Nói không chừng hắn ngược lại đối ta thực vừa lòng đâu, thôn trưởng. Ngoặc kép, bất quá, đừng nghĩ, nghi thức sẽ không lại cử hành đi xuống, Cố Vô Kế nhàn nhạt nói. Ta hôm nay phải làm, chính là ở mọi người trước mặt vạch trần ngươi chân thật bộ mặt, các thôn dân đều là ngạc nhiên. Nhìn trước mắt tình huống, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới sự tình cư nhiên sẽ phát triển đến này một bước. Các người chơi đều là ngừng thở nghe Cố Vô Kế nói. Bọn họ chính là còn không biết sự tình chân tướng rốt cuộc là cái gì. Ngươi nói cái gì? Thôn trưởng lạnh mặt, sắc mặt đã khó coi đến không giống như là người sống. Ngươi cái này ngoại lai người phá hư chúng ta trong thôn nghi thức. Hiện tại liền đi xuống ta còn có thể bất hòa ngươi so đo, lúc trước cái kia sự cố. Con của ngươi chết đi. Mà thôn trưởng ngươi không cam lòng, là liền mạnh mẽ cử hành kia chàng người ở bên ngoài xem ra là minh hôn nghi thức, Cố Vô Kế chậm rãi đã đi tới, đồng thời mở miệng nói. Trên thực tế ngươi muốn làm chính là, hiến tế tên kia thiếu nữ sử dụng sau này sơn thần lực lượng tới làm điểm cái gì? Ta đoán, có thể là tưởng sống lại chính mình nhi tử, rốt cuộc này trong thôn tuy rằng hiện tại thoạt nhìn thực bình thường, nhưng xem giới thiệu tới nói, đã từng chính là cái có các loại thông quỷ thần thủ đoạn thôn. Hơn nữa đây là cái thần quái phó bản, thôn trưởng sẽ điểm như vậy kỹ thuật cũng là thực bình thường sự tình. Nhưng như vậy nghi thức cũng không thành công, ngược lại bởi vì bị giết chết thiếu nữ oán hận khiến cho sơn thần mất khống chế. Cũng may bởi vì nghi thức quan hệ, kia sơn thần cùng thôn trưởng ngươi tạm thời sinh ra liên hệ. Có thể nghe ngươi một bộ phận phân phó, nhưng muốn duy trì như vậy liên hệ, liền yêu cầu không ngừng cử hành nghi thức hơn nữa ta tưởng. Như vậy liên hệ chỉ sợ cũng không phải thực chặt chẽ. Lại còn có rất nhiều hạn chế. Cho nên thôn trưởng ngươi thường xuyên đến thông qua một ít thủ đoạn tới thao tác đối phương, cố. Vô Kế nói, nếu không phải như vậy, chúng ta này đó ngoại lai người đã sớm đã chết đi, hắn cũng là nghĩ tới. Ở lúc ấy tránh ở trong ngăn tủ thời điểm, tuy rằng chung quanh một mảnh đen nhánh, nhưng vẫn là có thể ở trên tảng đá vươn tới kia chỉ vặn vẹo đen nhánh trên tay mơ hồ nhìn đến một khuôn mặt, kia đúng là thôn trưởng mặt. Thôn trưởng nghe Cố Vô Kế nói, biểu tình đã là vặn vẹo, xem ra, phía trước đại trụ chết thời điểm, ngươi quả nhiên ở nơi đó, ngươi đều thấy được đến nỗi những cái đó tân nương quỷ hồn. Phía trước còn lại là bị ngươi nhốt lại, muốn ngày sau sử dụng, mà các nàng oán hận cũng là tăng cường sơn thần thực lực tốt nhất lương thực. Nhưng ai biết a anh lại đánh bậy đánh bạ đêm này đó quỷ hồn thả đi ra ngoài. Do đó cho ngươi tạo thành uy hiếp, làm ngươi không thể không ở trong thôn bày ra đủ loại thiết trí. Tới phòng ngừa các nàng trả thù, ngươi nói cũng chưa sai, thôn trưởng cũng là lười đến che lấp. Lại là cười lạnh một tiếng thừa nhận, bất quá ta cũng không lo lắng này đó nữ quỷ. Giữa các nàng căn bản làm không được cái gì, chỉ là phía trước không như vậy nhiều công phu đi đối phó các nàng thôi. Nhưng hiện tại trải qua nhiều năm như vậy, ta cùng sơn thần liên hệ đã thực chặt chẽ, chỉ cần hôm nay trận này nghi thức thành công, này đó uy hiếp liền một cái đều đừng nghĩ dư lại. Phía dưới người chơi nghe được thôn trưởng nói đều là một trận rét run. Không nghĩ tới hắn cư nhiên như vậy liền thừa nhận, còn như vậy trực tiếp tuôn ra như vậy nội tình, chẳng phải là thuyết minh hắn căn bản là không sợ những người khác biết không? Các thôn dân tuy rằng vốn dĩ liền biết nghi thức là làm người đi chịu chết, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới cư nhiên chính là thôn trưởng kế hoạch. Trong lúc nhất thời chung quanh truyền đến các loại ầm ĩ thanh âm. Đã có người muốn đào tàu, nhưng bọn hắn liền tính chạy đi ra ngoài, cũng sẽ ở sương mù chung bị lạc, thực mau lại về tới cái này địa phương. Bất quá có một chút người đã đoán sai, từ lúc bắt đầu. Ta liền không có tưởng sống lại cái kia không biết cố gắng nhi tử. Hắn căn bản chính là trong cuộc đời ta sỉ nhục, ta cử hành kia nghi thức, vốn dĩ chính là vì khống chế sơn thần thôi. Cùng ta có huyết thống quan hệ hắn đúng là tốt nhất tế phẩm. Quả nhiên nghi thức thực thành công, ta cũng cùng sơn thần sinh ra liên hệ, này cũng coi như là hắn còn tính có điểm tác dụng. Thôn trưởng lạnh lùng mở miệng. Trong mắt còn mang theo vài phần khinh thường, chỉ cần như vậy đi xuống, ta là có thể vĩnh viễn sống sót, ai còn sẽ tưởng sống lại cái kia phế vật. Các người chơi nghe đều là sắc mặt biến đổi. Tuy rằng bọn họ đã sớm cảm thấy thôn trưởng không bình thường, nhưng không nghĩ tới hắn cư nhiên liền giết chết chính mình thân nhi tử loại chuyện này đều làm được. Quả nhiên là cái cầm thú không bằng người, có thể nói. Ta hiện tại chính là sơn thần, chính là khống chế nơi này tồn tại. Thôn trưởng cười lạnh một tiếng. Các ngươi cho dù có điểm thủ đoạn, cũng bất quá là người thường mà thôi. Ta liền nói cho các ngươi đi, chờ nghi thức cử hành lúc sau. Những người này thậm chí đều sẽ không nhớ rõ hiện tại phát sinh sự tình. Các thôn dân nghe đều là thân thể run lên, ánh mắt lộ ra sợ hãi biểu tình tới. Thôn trưởng ngươi không cần tưởng nhiều như vậy, nghi thức sẽ không lại cử hành. Cố Vô Kế nói liền lại hướng phía trước đi rồi vài bước. Ngươi cho rằng đây là ngươi cự tuyệt liền có thể không cử hành. Thôn trưởng ngữ khí mang theo vài phần trào phúng, tuy rằng ngươi là cái nam tính, bất quá tế phẩm trên thực tế cũng không cái gọi là nam nữ. Chỉ cần là có thể sinh ra oán niệm là đủ rồi. Theo thôn trưởng nói âm rơi xuống, phía sau trong sơn động truyền đến làm người cả người tê dại thanh âm. Thật giống như là thứ gì muốn từ giữa mạnh mẽ bài trừ tới giống nhau. Các người chơi trong tiềm thức đã cảm giác được thật lớn nguy hiểm. Nếu không phải xuất phát từ đối Cố Vô Kế tín nhiệm, bọn họ hiện tại đều là hận không thể trực tiếp đào tàu. Thôn trưởng, ta tưởng, trong sơn động cùng căn nhà kia bên ngoài phù trù bố trí, là ngươi ở sợ hãi cái gì đi. Sợ hãi nào đó, có thể cho ngươi mang đến thật lớn uy hiếp quỷ hồn, Cố Vô Kế lại một chút không để ý mặt sau khả. Năng muốn chui ra tới quái vật, mà là nhàn nhạt nói. Đã từng ta cho rằng đó là bị ngươi hiến tế tân nương. Nhưng hiện tại, ta cũng hiểu được cái gì. Đó là ai? Thôn trưởng sắc mặt biến đổi. Cắt gao nhìn chằm chằm Cố Vô Kế. Ngữ khí trở nên nhu hòa lên. Đối với Cố Vô Kế vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Ngươi nếu là hiện tại nói ra, ta còn có thể thả ngươi một con ngựa, đổi cá nhân tới hiến tế. Thậm chí có thể thả ngươi cùng ngươi các đồng bạn rời đi này thôn. Tuy rằng biết thôn trưởng người như vậy lời nói không coi là thật. Nhưng vẫn là có không ít người chơi có loại tâm động cảm giác. Chỉ tiếc bọn họ rốt cuộc vẫn là có lý trí ở. Nếu hiện trường có cái loại này sơ cấp người chơi còn có Tiêu Thành như vậy không tố chất người. Nói không chừng cũng đã sinh ra bán đồng đội ý tưởng. Ngươi quả nhiên cũng không biết nàng là ai, cho nên mới làm ngươi như thế kiêng kỵ đi. Ở cái này trong thôn, cư nhiên có ngươi sở không biết người lực lượng, Cố Vô Kế nhìn về phía đối phương. Cho nên cho dù là khai ra như vậy điều kiện, đều muốn biết thân phận của nàng. Cùng lúc đó, từ trong sơn động ngạnh sinh sinh bài trừ số chỉ thật lớn mà đen nhánh tay. Động tác vặn vẹo chiều Cố Vô Kế phương hướng chộp tới. Trong đám người tuôn ra tiếng thét chói tai, này vẫn là các thôn dân lần đầu tiên nhìn đến này cái gọi là sơn thần đáng sợ gương mặt thật. Cố Vô Kế đối mặt gần trong gang tấc quái vật, lại không có chút nào dao động, chỉ là lẳng lặng nhìn, thôn trưởng ngữ mang trào phúng nói, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng chính mình có thể đối phó sơn thần? Ta xin khuyên ngươi tốt nhất nhanh lên đem chân tướng nói ra. Ta chính là sẽ không cho ngươi như vậy nhiều cơ hội. Hắn nói còn chưa nói xong liền tạp trụ, những người khác cũng là ngạc nhiên nhìn cách đó không xa cảnh tượng. Các người chơi đều là sợ ngây người, ở Cố Vô Kế bên người, lại là thình lình xuất hiện một cái người mặc hồng y thấy không rõ khuôn mặt nữ quỷ thân ảnh. Nàng thật giống như bám vào Cố Vô Kế sở xuyên áo cưới thượng giống nhau. Từ Cố Vô Kế bên cạnh chậm rãi đi ra, quay đầu nhìn về phía Cố Vô Kế ánh mắt còn mang theo vài phần ôn nhu chi sắc. Bất quá này nữ quỷ dáng người cũng thật sự là rất cao gầy. Thế nhưng cùng Cố Vô Kế không kém bao nhiêu, mà cách đó không xa sơn thần những cái đó đen nhánh tay. Lại là ở nữ quỷ trước mặt sinh ra lùi bước chi ý. Bỗng nhiên liền phải lùi về trong sơn động. Nhưng bởi vì chúng nó thật sự thể tích quá lớn, trong lúc nhất thời đều tạp ở cửa động, chỉ có thể mặc người thịt cá. Nữ quỷ đi tới những cái đó đen nhánh tiêu pha trước. Kinh người chính là, những cái đó bàn tay khổng lồ phảng phất lực lượng đều biến mất giống nhau. Từ bên cạnh bắt đầu chậm rãi tán loạn lên, cho dù chúng nó điên cuồng dãy giụa cũng thờ ơ. Là ngươi, thôn trưởng sắc mặt xoay mình khó coi lên. Ngươi rốt cuộc là ai? Vào lúc này, kia nữ quỷ trên mặt sương mù rốt cuộc biến mất giống nhau. Lộ ra kia tuấn tú dung mạo tới. Nàng, không, phải nói là hắn, chính lạnh nhạt nhìn chăm chú thôn trưởng. Thôn dân chung có không ít lão nhân đều nghẹn họng nhìn chân chối. Thôn trưởng càng là chấn động đến tột đỉnh, lại là sợ hãi lui về phía sau vài bước. Thôn trưởng, đây là con của ngươi đi, Cố Vô Kế nói. Hắn sở dĩ không có thể phát hiện đối phương giới tính vấn đề. Đều là bởi vì ở cảnh trong mơ đối phương thân hình tựa hồ cùng hiện thực không quá giống nhau. Nhưng cũng đã để lộ ra không ít dấu vết để lại. Ở phát hiện không có nữ tính ảnh chụp có thể cùng kia nữ quỷ đối tượng lúc sau. Hắn liền sinh ra cái này ý tưởng. Ngươi sao có thể? Ngươi hẳn là đã sớm đã chết. Thôn trưởng quá mức chấn kinh rồi. Chỉ có thể không ngừng lẩm bẩm mơ siêu, không sai, Cố Vô Kế mở miệng. Hắn là đã chết, như ngươi theo như lời. Bị hiến tế cho sơn thần. Nhưng ta không biết đã xảy ra cái gì. Linh hồn của hắn bám vào ở áo cưới phía trên, ta tưởng. Ngay từ đầu hắn hẳn là cũng không có cái gì lực lượng. Nhưng bởi vì chết đi tân nương nhóm chấp niệm. Lại khiến cho hắn càng ngày càng cường. thậm chí bởi vì những cái đó chấp niệm quan hệ, có thể khắc chế sơn thần, chỉ là phù chú hạn chế, hắn lại không thể trực tiếp tiến vào đến trong sơn động. Thậm chí vào không được trong thôn, chính là ở ngày hôm qua. Cố Vô Kế tay cầm kia áo cưới thời điểm, rốt cuộc nhớ tới ở cảnh trong mơ, kia, nữ quỷ cùng lời hắn nói. Hắn nói chính là, mang ta qua đi, Cố Vô Kế lúc ấy liền suy đoán ra không ít đồ vật. Tuy rằng hắn thậm chí không biết làm như vậy dựa không đáng tin cậy. Nhưng trực giác làm hắn lựa chọn tin tưởng đối phương. Đương nhiên, nếu là thật sự sự tình tới rồi vô pháp phát triển nông nỗi hắn cũng là có át chủ bài. Thôn trưởng sắc mặt đại biến. Ngươi vừa mới đều là cố ý. Đều tới rồi hiện tại, ai còn ý thức không đến. Này khẳng định là Cố Vô Kế cố ý đứng ở cửa động nói chuyện kéo dài thời gian. Làm thôn trưởng cảm giác được cấp bách, hơn nữa đối những người này coi khinh, liền làm kia sơn thần bản thể từ trong động ra tới. Không nghĩ tới lại vừa lúc đối thượng cái này quỷ hồn. Không được, ta không thể làm hết thảy cứ như vậy kết thúc. Thôn trưởng sắc mặt trở nên khó coi lên, hắn giảo phá chính mình đầu ngón tay, trong miệng mặc niệm cái gì, chung quanh các thôn dân ánh mắt tức khắc trở nên mờ mịt lên. Giống như bị khống chế giống nhau, một bộ phận cuốn lấy người chơi, bởi vì bọn họ hiện tại quả thực là không muốn sống giống nhau. Hơn nữa sức lực đại đều không giống như là người thường. Làm các người chơi đều đối phó thập phần đầu đại, mà một khác bộ phận thôn dân, mắt thấy liền phải vọt tới Cố Vô Kế trước người quỷ hồn cùng kia sơn thần trước mặt. Tuy rằng Cố Vô Kế mắt thấy trước người quỷ hồn hấp thu sơn thần lực lượng càng thêm cường đại. Nhưng kia sơn thần hiển nhiên không phải một chốc một lát là có thể trực tiếp giết chết. Nếu là này đó bị khống chế thôn dân làm ra cái gì? Hết chương.